Hokage siêu thần, chương 14, luyện tập 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió thổi vi vu cuốn những chiếc lá trên bãi đấy trống, trên sân có 5 người, một người tuổi chừng 30 trở lên, tóc nâu, dưới cằm có chùm râu dê, hai tay chắp sau lưng đứng trước mặt 4 đứa nhóc, trong đó có một bé gái tóc vàng dễ thương và 3 thằng được rượt sonnet không cần thử chakra, còn 3 em cầm trong tay mảnh giấy đó, mỗi em buông thả chakra vào tờ giấy. Nó là một loại giấy đặc biệt làm từ gỗ được nuôi trồng bằng chakra, cho nên nếu chakra của các em là thủy, giấy sẽ ướt, là lôi sẽ nhăn, là hỏa sẽ cháy, là thổ sẽ khô và biến thành bụi. Đệ Tam Hokage phát 3 người mỗi người tờ giấy rồi nói. Thiệt sao? Jiraiya gãi đầu tay cầm tờ giấy, sau đó ngắm mắt lại tập trung truyền chakra vào, chợt tờ giấy khô lại rồi cháy thành bụi. Jiraiya có 2 thuộc tính thổ và hỏa. Đệ Tam cười vui vẻ nói. Lại nhìn Orochimaru với vẻ chờ mong, chỉ thấy tờ giấy của Orochimaru đứt làm 2 rồi khô cứng thành bụi. Orochimaru cũng 2 thuộc tính thổ và phong, còn em Jin? Đệ Tam cười hài lòng quay đầu nhìn Jin, chỉ thấy tờ giấy chợt nổ tung làm cả đám xám lại. Đệ Tam Hokage mặt bụi bậm tay chân bối rối vì hắn chưa thấy ai có cái thuộc tính nào mà làm tờ giấy nổ tung như bùa nổ vậy. Nhìn lại cái đầu quan như ổ chim của Gintoki, Đệ Tam nói, đây rốt cuộc thuộc tính gì? Thầy hỏi tôi hỏi ai? Gintoki lau mặt bụi buồn bực nói. Vậy, là thuộc tính hỏa hay sao mà nổ thế này? Jiraiya ngạc nhiên hỏi, được rồi, đây còn một tờ giấy, em thử lại xem. Nói tới đây Đệ Tam Sarutobi chạy ra xa, làm cả 3 người còn lại cũng quýnh chạy theo. Jin thử đi mày, Jiraiya đứng xa xa hết, thử cái đầu mày, nổ thế này thế éo nào mà thử, tao đâu thích bị ngược. Gintoki buồn bực nhìn tờ giấy này trên tay, rồi cắn răng thử nhưng không chuyên gì xảy ra. Sao thế? Đệ Tam thấy thế lại gần hỏi, Jiraiya và Orochimaru nghi ngờ nhưng vẫn lại gần, Sonet tò mò theo sau. Khi mọi người tới gần, Gintoki cười tà. Chết mìa, Jiraiya thấy thế định chạy nhưng đã muộn, một tiếng nổ vang làm bụi bậm một mảnh. Khó mà tin được đây là thuộc tính gì. Orochimaru ngạc nhiên vô cùng. Bó tay thôi, ta chưa từng thấy trường hợp này bao giờ cả. Đệ Tam Hokage ngờ vực nói. Hay là hỏa và lôi thuộc tính không chừng. Sonet nghĩ rồi nói. Không thể nào, nếu hỏa và lôi nó phải nhăn và cháy chứ không nổ như thế. Đệ Tam lắc đầu nói. Cả đám đang trầm tư mà bản thân Gintoki cũng ngờ ngợ, có khi là do chakra của hắn kết hợp với ki không chừng. Đành vậy thôi, ta dạy các em nhẫn thuật mới để xem Jin có thuộc tính nào trong 5 thuộc tính. Đệ Tam Hokage chắp tay sau lưng nói. Nếu không có thuộc tính chakra đó thì không thể sử dụng loại chakra đó sao? Thí dụ như em không có hỏa thuộc tính sẽ không thể tập hỏa độn sao? Orochimaru thắc mắc hỏi Hokage. Đệ Tam. Hỏi rất hay Orochimaru, thật ra mỗi người đều có thể sử dụng được nhẫn thuật khác nhau, nhưng khi có thuộc tính đó sẽ có thể dễ dàng học, vì thật sự ít người có tinh lực để học hết nhẫn thuật của 5 hệ lắm, như ta chẳng hạn, mặc dù chỉ có 2 thuộc tính hỏa và thổ nhưng có thể tinh thông tất cả hệ tự nhiên khác. Đệ Tam Hokage hài lòng nói, qua thầy ngầu quá. Jiraiya mắt sáng lên sùng bái nói, làm hốc. Đệ Tam cười híp mắt, hừm, bây giờ thầy sẽ thi triển nhẫn thuật, nhìn kỹ biết chưa? Đệ Tam Hokage hằng giọng kéo lai chủ đề chính nói, nhìn kỹ thổ độn, thổ lưu bích, đô tông, doriweki, một dòng bùn từ Hokage Đệ Tam trong miệng phun ra tạo thành bức tường cao 10 mét che chắn trước người. Qua dùng miệng phun bùn ra ghê quá, Jiraiya xanh mặt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn 3 người còn lại cũng gật đầu đồng ý, nhìn cứ như ói ra một bãi tạo thành bức tường. Không chừng tự nhiên trong miệng phun ra con chuột không? Chừng ồ ẹ e, Gintoki vừa nói chạy ra góc cây ói. Thật ghê tởm quá Jin ơi. Sonet nghĩ đến con chuột từ trong miệng chui ra bổng lạnh cả người. Làm thi triển nhẫn thuật xong, Đệ Tam Hokage cũng xanh cả mặt nói, làm gì có chuột nào trong miệng chui ra được, mấy đứa làm thử cho ta xem. Có thể đổi nhẫn thuật khác được không? Orochimaru sắc mặt bình tĩnh nhưng câu hỏi bán đứng suy nghĩ của hắn, Đệ Tam bất đắc dĩ đành gật đầu. Hỏa độn, hỏa cầu thuật. Gokakeo no Jutsu, miệng Đệ Tam Hokage chợt phình lên rồi phun ra ngọn lửa tạo thành quả cầu bán kính 5 mét đốt trọi đám cây cối theo đường thẳng. Rồi quay đầu nhìn 4 người hỏi, sao vậy, được chưa, nhìn không chưa chắc học được, để ta thi triển hết rồi phát mỗi đứa quyển trục về tự học. Nhìn tiếp thủy độn, thủy loạn 3. Một dòng nước mạnh như thác đổ từ miệng Đệ Tam phun ra quét trôi mảnh đất phía trước tạo mảnh sân ướt nhẹp. Được rồi, hôm nay học đến đây thôi, về nhà tự luyện tập, ngày mai đến phòng ta nhận nhiệm vụ cấp D, đây là nhiệm vụ đầu tiên của các em. Đệ Tam Hokage vốt mồ hôi chán nói, cái gì, không phải còn lôi và phong chưa thi triển sao? Jiraiya chề môi nói, thi triển chi cho nhiều rồi, ngươi có học được không, nếu được ta dạy. Đệ Tam buồn bực nói. Chứ không phải chỉ biết ba hệ thôi còn lại là chém gió đó à, Gintoki ngoáy mũi nói. Đệ Tam Hokage cho mỗi đứa một đấm trên đầu nói, không thích dậy làm gì nhau. Cách chương.